Đêm mưa lạc lối ứng Tây Hòa. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến Singapore, trạng thái của Tống Tụng thoải mái hơn rất nhiều. Ở đây có rất nhiều người Hoa. Tống Tụng vẫn sống trong môi trường tiếng Trung. Tâm trạng cô không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tối hôm đó, sau khi Tô Minh Chanh nói rõ mọi chuyện với cô, Tống Tụng chỉ kinh ngạc một lúc, bình tĩnh lại. Cô lập tức đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho bản thân hiện tại. Tống Tụng đồng ý với Tô Minh Chanh, ra nước ngoài sinh con, cầm tiền của anh rồi cao chạy xa bay. Hai người sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Vuốt ve bụng đang nhô lên, Tống Tụng thường xuyên cảm thấy có lỗi với đứa trẻ. Trong mắt một số người, có lẽ cô là một người mẹ vô cùng ích kỷ. Vậy mà lại sẵn sàng chủ động bỏ rơi con, bỏ rơi đứa con mình mang nặng đẻ đau 10 tháng. Nhưng Tống Tụng không còn cách nào khác. Đạo lý rất đơn giản, con ở với bố sẽ có tương lai tốt hơn là ở với cô. Khoảng cách về kinh tế giữa hai người quá lớn, lớn đến mức không thể bù đắp bằng tình mẫu tử, lớn đến mức Tống Tụng chưa từng có ý định mang con đi. So với lúc ở trong nước, Tống Tụng đã tìm cho mình rất nhiều hoạt động để tham gia trong môi trường mới. Tống Tụng trải qua thai kỳ rất thoải mái, đứa trẻ rất ngoan, Tống Tụng không hề bị ốm nghén. Một ngày trước khi đi khám thai, Tô Minh Chanh tình cờ đi công tác ở Singapore. Anh đến chỗ ở của cô, nói muốn đi cùng cô. Trước đây ở trong nước, khi Tống Tụng đi khám thai, Tô Minh Chanh chưa từng đi cùng một lần nào, đều là mẹ Tô đi cùng. Lần này, Tống Tụng cũng không cần, nhưng sự từ chối của Tống Tụng không có tác dụng. Tống Tụng biết, Tô Minh Chanh đã quyết định rồi thì người khác khó mà thay đổi. Tống Tụng cũng mặc kệ Tô Minh Chanh. Dù sao, hiện tại tất cả những gì cô ăn mặc ở đều là do Tô Minh Chanh chi trả. Đứa trẻ trong bụng cũng là con của anh. Gần đây Tô Minh Chanh còn điên cuồng hơn trước, đối xử với cô chu đáo hơn. Tống Tụng lười tìm hiểu sâu, ban đầu cô coi anh như kẻ thần kinh. Có lẽ bây giờ anh cũng chỉ đang lên cơn thần kinh, quá áy náy với cô mà thôi. Hoặc cũng có thể anh thật sự muốn làm một người cha tốt, như vậy cũng tốt. Tống Tụng có thể yên tâm rời đi. Bụng càng ngày càng lớn, Tống Tụng càng cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ. Thật kỳ diệu, vậy mà trong bụng cô lại có một con người. Một sinh mệnh sống chết đều do cô quyết định. Nội tiết tố thai kỳ có lẽ thật sự có ảnh hưởng đến cơ thể người mẹ. Tống Tụng từng ở một góc không người, một mình tưởng tượng về tương lai của đứa trẻ. Tuy tương lai của đứa trẻ không có cô, nhưng chắc chắn nó sẽ là một đứa trẻ rất giỏi. Rất giỏi, nhà họ Tô sẽ không bỏ mặc cháu của mình. Tô Minh Chanh không yêu cô, nhưng cuối cùng anh đã xin lỗi cô. Vậy trong lòng anh chắc chắn biết mình có lỗi với cô. Hy vọng anh có thể bù đắp phần áy náy đó cho đứa trẻ. Yêu thương nó nhiều hơn. Đây là lần đầu tiên Tô Minh Chanh đi khám thai cùng Tống Tụng. Trước đây anh cũng từng có ý định này. Nhưng công việc của công ty anh không thể rời đi. Mẹ anh rất quan tâm đến chuyện của Tống Tụng. Có mẹ Tô đi cùng, Tô Minh Chanh không cần phải lo lắng. Trong bệnh viện nước ngoài, Tô Minh Chanh nhìn ảnh siêu âm, nhíu chặt mày. Tống Tụng tưởng anh không vui, chủ động hỏi, anh sao vậy? Tô Minh Chanh lắc đầu, nghi hoặc, sao tôi lại cảm thấy nó không giống em? Tống Tụng nhất thời không nói nên lời, không biết nên trả lời như thế nào. Vẫn là bác sĩ cười giải đáp thắc mắc của Tô Minh Chanh. Bây giờ vẫn chưa nhìn rõ được. Hai vợ chồng đều đẹp như vậy, sau này con chắc chắn sẽ không xấu. Bác sĩ cũng là người Trung Quốc, những năm trước đã cùng gia đình di cư sang Singapore. Tô Minh Chanh ừ một tiếng. Nếu là con gái, vẫn hy vọng giống mẹ. Nghe vậy, Tống Tụng sững người một lúc. Thực ra, cô mang thai đã đến giai đoạn có thể kiểm tra giới tính. Mẹ Tô nhiều lần muốn kiểm tra nhưng đều bị Tô Minh Chanh ngăn cản. Tô Minh Tranh không yêu cầu về giới tính, chỉ cần là con của anh, khỏe mạnh trưởng thành là đủ. Nhưng Tống Tụng hy vọng đứa trẻ là con trai, không phải cô trọng nam khinh nữ, mà là sau này cô sẽ rời đi, không có mẹ ở bên cạnh, hoàn cảnh của con gái cuối cùng cũng không tốt bằng con trai. Huống chi là gia đình có cơ nghiệp cần người kế thừa như nhà họ Tô. Cho dù Tô Minh Tranh không quan tâm đến giới tính, nhưng Tống Tụng có thể nhìn ra, người lớn trong nhà họ Tô muốn đứa trẻ trong bụng cô là con trai. Không cần trách móc suy nghĩ của người khác, điều này không thể thay đổi. Tuy Tống Tụng không thích những chuyện đã thành lệ như vậy, nhưng cô không có khả năng thay đổi. Ngày dự sinh càng gần, Tống Tụng càng nghĩ nhiều, thậm chí bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cô vừa hy vọng là con trai lại vừa hy vọng là con gái. Nếu là con gái, chắc chắn sẽ là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Nếu là con trai, chắc chắn cũng sẽ là đứa trẻ đẹp trai nhất thế giới. Tống Tụng dùng hai tay che tai. Cô biết mình không thể nghĩ nữa, nhưng luôn không nhịn được. Trong thời gian chờ sinh, Tô Minh Tranh không về nước. Anh ở bên cạnh Tống Tụng, nhưng hai người không nói chuyện nhiều. Lần nói rõ mọi chuyện ở trong nước đã xé bỏ lớp màng ngăn cách giữa hai người. Khi bốn mắt nhìn nhau, vậy mà lại không nói nên lời. Tống Tụng chuyển dạ vào lúc nửa đêm. May mắn là cô đã nhập viện từ trước. Mọi việc đều rất suôn sẻ. Không chỉ thai kỳ suôn sẻ, quá trình sinh nở cũng rất thuận lợi. Tô Minh Tranh đã chọn bệnh viện phụ sản tốt nhất Singapore. Phương pháp sinh cũng được lựa chọn là phương pháp ít gây tổn hại nhất cho phụ nữ hiện nay. Sau khi sinh con, Tống Tụng mệt mỏi nhắm mắt lại. Đợi cô ngủ dậy, Tô Minh Tranh xuất hiện trước mặt cô. Em tỉnh rồi, Tống Tụng gật đầu. Cô quay đầu nhìn sang mép giường, phát hiện không thấy bóng dáng đứa trẻ. Thấy vậy, Tô Minh Tranh chủ động giải thích. Y tá bế đi rồi, bố mẹ tôi đều ở đây. Tống Tụng khẽ ừ một tiếng, nói lời cảm ơn với Tô Minh Tranh. Không cần cảm ơn tôi nên cảm ơn em. Em hãy nghỉ ngơi cho khỏe. Có bất kỳ nhu cầu gì cũng có thể nói với tôi bất cứ lúc nào. Tô Minh Tranh đắp lại chăn cho Tống Tụng. Đói không? Tống Tụng gật đầu. Tôi đi gọi gì đến? Tống Tụng nhìn bóng lưng Tô Minh Tranh, cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Tô Minh Tranh ít nói, Tống Tụng cũng không nói nhiều. Trong phòng lúc thì vang lên tiếng khóc của đứa trẻ, lúc thì là giọng nói của hai người lớn và bảo mẫu. Với sự giúp đỡ của bảo mẫu, Tống Tụng cho con bú sữa mẹ. Chỉ là lượng sữa của Tống Tụng ít, chỉ cho bú được một tuần. Tống Tụng nhìn khuôn mặt đang say ngủ của đứa trẻ, khẽ chớp mắt, thật kỳ diệu, thật khó tin, người cô đang ôm vậy mà lại là do cô sinh ra. Lúc rảnh rỗi, Tống Tụng thường xem video ngắn để giết thời gian. Trên video ngắn có rất nhiều ông bố bà mẹ mới ghi lại quá trình trưởng thành của con cái. Tống Tụng thỉnh thoảng cũng ao ước cuộc sống như vậy. Cha mẹ là người cầm máy quay ghi lại quá trình trưởng thành của con cái. Nhìn con từ lúc bập bẹ tập nói đến lúc chập chững biết đi. Từng bước chứng kiến sự trưởng thành của con, Tống Tụng cúi đầu lau nước mắt. Trong thời gian ở cữ không nên khóc, Tống Tụng biết, nhưng cô vẫn không khỏi đau nhói trong tim khi nghĩ đến. Thật sự có người mẹ nào không yêu con mình sao? Tống Tụng nghĩ đến bố mẹ mình. Bố mẹ đã dành cho cô đủ tình yêu thương khi cô còn nhỏ, để cô khỏe mạnh trưởng thành. Sau khi lớn lên, tình yêu của bố mẹ tan vỡ. Cô cũng dần phát hiện bố mẹ không phải là bố mẹ mà cô tưởng tượng. Bây giờ, bố mẹ sống như thế nào ở trong nước, cô hoàn toàn không biết. Cô thậm chí không muốn hỏi. Vậy còn con của cô thì sao? Cô rời bỏ nó khi nó còn nhỏ như vậy. Sau này lớn lên nó có oán trách cô không? Liệu có nhẫn tâm với cô như cô đối với bố mẹ bây giờ không? Tống Tụng rút một tờ khăn giấy, ngẩng đầu lau nước mắt. Cô nhìn thấy chiếc đèn chùm tinh xảo đắt tiền trên đầu. bỗng nhiên cong môi cười. Cô nghĩ hiểu như vậy làm gì? Hết tháng ở cữ cô sẽ rời đi. Sau khi cô rời đi, đứa trẻ chính là người của nhà họ Tô. Cho dù bây giờ Tô Minh Tranh có áy náy với cô, cũng chưa chắc sẽ nhắc đến cô trước mặt đứa trẻ. Dù sao, cuộc gặp gỡ của hai người ngay từ đầu đã là một sai lầm. Không biết Tô Minh Tranh đã nói chuyện với người lớn trong nhà họ Tô như thế nào. Bố mẹ Tô vẫn đối xử tốt với Tống Tụng như trước. Chỉ là có thêm chút xa cách. Họ không hỏi về dự định của Tống Tụng, chỉ cố gắng chăm sóc cô trong thời gian ở cữ. Họ càng đối xử tốt với Tống Tụng, Tống Tụng càng cảm thấy mình lừa dối họ. Có lỗi với hai người lớn tuổi này. Cuối thời gian ở cữ, số lần Tô Minh Tranh đến bệnh viện dần ít đi. Tống Tụng thực sự muốn nói lời cảm ơn chính thức với anh, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Biết mình sắp rời đi, Tống Tụng đã chụp rất nhiều ảnh cho đứa trẻ. Nhưng đến tối trước khi đi ngủ, cô lại xóa sạch tất cả. Rõ ràng lúc đầu là do cô nói có thể giao đứa trẻ cho nhà họ Tô, cô sẽ ra đi dứt khoát, sẽ không xuất hiện trong quá trình trưởng thành của đứa trẻ. Tống Tụng không thích chia tay, nhưng lần này cô phải nói lời tạm biệt trước. Sau khi nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của mình, sau khi được bác sĩ nói rằng cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh, Tống Tụng đã chủ động liên lạc với Tô Minh Tranh. Tống Tụng và Tô Minh Tranh hẹn gặp nhau tại quán cà phê của trung tâm ở cữ. Tống Tụng không thể uống cà phê, nên đã gọi một cốc sữa nóng. Tống Tụng cảm thấy Tô Minh Tranh có chút mệt mỏi. Vì lịch sự, cô hỏi anh gần đây ngủ không ngon sao? Tô Minh Tranh lắc đầu phủ nhận. Thấy vậy, Tống Tụng không hỏi nữa. Cô đi thẳng vào vấn đề. Gọi anh đến đây là muốn nói lời cảm ơn anh một cách rất rất chính thức. Có lẽ đây không phải là một nơi thích hợp, nhưng có lẽ là nơi thích hợp nhất mà tôi có thể tìm thấy hiện tại. Ở đây tôi chỉ quen biết gia đình anh, Tô Minh Tranh. Tống Tụng gọi tên Tô Minh Tranh một cách trịnh trọng. Tô Minh Tranh nhìn Tống Tụng, cô gầy hơn so với trước khi sinh, má cũng hóp lại. Mẹ anh rõ ràng nói với anh rằng cô ăn ngủ rất tốt mỗi ngày. Trước đây anh đã cảm ơn tôi rồi. Tuy rằng, lúc mới quen, chúng ta không được tốt đẹp cho lắm. Nhưng sau đó, đã trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ, đây chính là duyên phận. Tống Tụng nói chậm rãi. Từng chữ đều rất rõ ràng. Tô Minh Tranh cũng nghe rất rõ. Cảm ơn anh đã giúp tôi rất nhiều. Giúp bố mẹ tôi giải quyết rắc rối, còn cho tôi rất nhiều tiền. Sau khi tôi rời đi, dù không làm việc cũng có thể dựa vào số tiền anh cho để sống qua ngày cả đời. Tống Tụng nói đến đây bỗng nhiên cười. Đương nhiên, tôi không phải người thích ăn không ngồi rồi. Giữa chúng ta có những chuyện không vui, cũng có lúc cùng nhau ngồi ăn cơm một cách hòa bình. Dù sao, những chuyện đã xảy ra đều đã xảy ra rồi. Ban đầu tôi rất hận anh, nhưng bây giờ đã buông bỏ rồi. Thực ra, anh cũng đã bỏ ra rất nhiều. Có quá nhiều chuyện, quá nhiều yếu tố phức tạp. Tôi đã lười tìm hiểu sâu. Tôi nghĩ anh chắc cũng không có tinh lực để phân tích tìm hiểu sâu. Sau khi rời đi, tôi sẽ bắt đầu lại cuộc sống. Tôi cũng hy vọng anh sống tốt. Vậy còn đứa trẻ thì sao? Giọng Tô Minh Tranh trầm xuống. Đứa trẻ, Tống Tụng đã nói rất nhiều với Tô Minh Tranh, cố tình không nhắc đến đứa trẻ. Cô sợ mình càng nói càng không nỡ. Đứa trẻ ở với anh tốt hơn là ở với tôi. Hơn nữa, lúc đầu chúng ta đã thỏa thuận rồi. Trong thời gian ở cữ, Tống Tụng đã nhìn thấy sự quan tâm của bố mẹ Tô. Họ còn quan tâm đến đứa trẻ hơn cả bố mẹ đứa trẻ. Tống Tụng lo lắng hoàn toàn là thừa. Tô Minh Tranh, thật sự cảm ơn anh. Sau đó anh cũng đã xin lỗi tôi rồi. Tôi cũng sẽ không hận anh nữa. Sống trong thù hận quá mệt mỏi. Vậy nên, chúng ta hãy cùng bước tiếp. Tống Tụng đứng dậy rời đi. Không nhìn thấy Tô Minh Tranh phía sau cúi đầu. Thưa ngài sao vậy? Cần khăn giấy không? Editor, Mín Mín, nguồn, Bán Hạ, cách chương.